Tất cả đệ tử của ta đều là Sa Điêu người chơi. Chương 222, đã nói chọn một trong ba ngươi thế mà tất cả đều muốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, nghe Minh ca nói, hôm nay muốn tuyên bố một thông báo quan trọng, ảnh hưởng tương lai toàn bộ tông môn. Ta cũng nhận được thông báo. Má nó, lão tử hôm nay trốn giờ lên lớp. Mặc dù, ta là lão sư trong lớp, trốn giờ lên lớp thì có gì? Hôm nay công ty chúng ta mở hội nghị, lão tử không có đi. Hắc hắc hắc, mặc dù ta là lão bản, các người chơi vô cùng hưng phấn. Dù sao Minh ca cũng đã bảo thông báo hôm nay là thông báo quan trọng nhất từ trước tới nay. Liên quan tới sự phát triển và cách cục của tông môn trong tương lai. Cũng liên quan tới vận mệnh tương lai của mỗi một người đệ tử. Các đệ tử, ở trước khi ta tuyên bố thông báo quan trọng, trước tiên ta muốn ban thưởng cho một người đệ tử. Hạ Nhất Minh nhàn nhạt mở miệng, vung tay lên, mì thịt bò ở đâu? Đệ tử ở đây, mì thịt bò vội vàng chạy tới, quỳ một chân trên đất, vô cùng hưng phấn, bên trong bắc phạt, đồ vật mà ngươi mang về có giá trị nghịch thiên. Ta đã hiểu rõ được quá trình ngươi lấy được bảo vật. Cho nên, 18 người chơi trong mì thịt bò quán cùng hành động với ngươi. Mỗi người được ban thưởng 10 vạn điểm cống hiến. Còn về phần ngươi, bản tông chủ cho ngươi 3 loại ban thưởng. Ngươi có thể tùy ý lựa chọn ra một loại trong đó. Hạ Nhất Minh nhàn nhạt mở miệng. Đậu xanh rau muống. 3 chọn 1. Má nó. Còn có thể lựa chọn. Thật ước ao ghen tị a, người trong mì thịt bò quán. Một người được 10 vạn điểm cống hiến. Đáng ghét a, ta cũng muốn ban thưởng. Không ít người chơi đều ghen tị sắp bùng nổ. Nhưng ghen tị nhất vẫn là mì thịt bò. Thứ nhất, một lần duy nhất ban thưởng ngươi 100 vạn điểm cống hiến. Câu nói đầu tiên của Hạ Nhất Minh lập tức khiến cho tất cả người chơi phải sợ tới ngây người. Đậu đỏ rau mồng tơi. Lỗ tai của ta có nghe nhầm rồi hay không? Đậu tím hoa cà. 100 vạn. Kéo con bê đây sao? Trời ạ, ông trời ạ ơi. Các người chơi toàn bộ đều trợn tròn mắt há hốc mồm. Vãi lúa con kiến chúa. Mì thịt bò cũng sợ tới ngây người. Trước mắt các đại lão khắc kim. Nạp tiền. Thu mua điểm cống hiến là một điểm cống hiến tương đương khoảng 3 viêm tệ. 100 vạn điểm cống hiến thì tương đương với trọn vẹn 300 vạn viêm tệ. Má nọ a, mì thịt bò nhịn không được mà nuốt nước miếng một cái. Không hốt hoảng. Bình tĩnh lại. Còn có hai lựa chọn đây. Thứ hai, một bình tinh huyết của đại yêu thiên đan đã trải qua ta luyện hóa hoàn tất tên là bạo viêm thư hỏa long tinh huyết. Sau khi uống vào, ta dạy cho ngươi phương pháp kích phát huyết mạch. Ngươi là có thể thu hoạch được một phần uy năng của bạo viêm thư hỏa long. Hạ Nhất Minh lấy ra một cái bình ngọc nhỏ. Trong bình, một chút máu tươi như hỏa diễm đang thiêu đốt. Đang tỏa ra ánh sáng lung linh. Vãi đái con gà mái. Tinh huyết của đại yêu thiên đan. Má nó, ta muốn, cho ta a, ta muốn a Minh ca. Các người chơi lại sôi trào lên một lần nữa. Từng ánh mắt gần như muốn giết người nhìn về phía mì thịt bò. Ghen ghét, làm người chơi gần như muốn nổi điên lên. Thứ ba, Hạ Nhất Minh mỉm cười. Lên tiếng lần nữa, dưới điều kiện tiên quyết không tổn thương tông môn. Người có thể đạt được một lần cơ hội ta xuất thủ toàn lực. Hạ Nhất Minh nhàn nhạt mở miệng nói. Đậu xanh rau muống, một lần cơ hội để Minh ca xuất thủ toàn lực cho. Vậy không phải đại biểu cho tới lúc đó có thể mời Minh ca thay mặt giết boss sao? Trời ạ, nếu như là ta sẽ mời Minh ca solo giết một con đại yêu luân hải cảnh. Chẳng phải có thể độc chiếm nguyên một con đại yêu luân hải cảnh. Các người chơi toàn bộ nhốn nháo lên, từng tên đều khóc ròng ròng. A, tại sao người đó không phải là ta? Minh ca, ta cũng muốn được chọn một trong ba a. Cái này, mì thịt bò mộng bức. Mẹ nó, ba lựa chọn này, không cần biết cái nào đều có thể nói là tuyệt vời ông mặt trời a. Chính mình nên chọn cái nào mới được đây? Bò ca, chọn cái thứ ba a, cơ hội giữ lại trước tiên đừng có dùng. Đợi thực lực của Minh ca sau này đi lên. Bảo Minh ca thay ngươi giết đại yêu thiên đan. Vậy tinh huyết thiên đan không phải là muốn bao nhiêu có bấy nhiêu sao? Người ngốc à, lập tức chọn cái thứ hai. Tăng thực lực của mình lên. Muốn cái gì có cái đó à, không không không. Chọn cái thứ nhất à, đó là hẳn 300 vạn viêm tệ à. Các người chơi đều là vô cùng kích động. Đều thi nhau mở miệng. Nói ra lựa chọn thay cho mì thịt bò. Cái này, mì thịt bò nghe xong thì lại càng do dự hơn. Đột nhiên, đầu óc mì thịt bò giật giật, nhỏ giọng hỏi một câu. Minh ca, ta muốn, ta tất cả đều muốn. Câu nói này của mì thịt bò vừa nói ra khỏi miệng. Chính hắn cũng cảm thấy hối hận. Má nó, chính mình làm sao lại nói ra suy nghĩ chân thật trong đầu mình ra. Lần này, muốn chọc giận Minh ca. Đậu má, bò ca ngươi điên ứ, song song. Nói rõ là chọn một trong ba. Ngươi vậy mà tất cả đều muốn. Lần này Minh ca chắc chắn sẽ nổi giận. Đoán chừng một cái cũng không được chọn. Rất nhiều người chơi thi nhau lắc đầu. Còn có rất ít số người chơi lần thử nghiệm hai đang cười trên nỗi đau của người khác. Ha ha ha, ai bảo ngươi tham, tham lam như vậy. Minh ca mà nổi giận. Cơ hội chọn một trong ba đoán chừng cũng sẽ bị mất. Ha ha ha, ta biết ngươi sẽ nói như vậy. Tuy rằng tiểu tử ngươi bình thường rất thiếu đánh. Có điều, lần này ta sẽ thỏa mãn cái tùy hứng nho nhỏ này của ngươi đi. Chỉ một lần này, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Hạ Nhất Minh nhàn nhạt mở miệng, thuận tay, ném bạo viêm thư hỏa long tinh huyết cho mì thịt bò. Đinh, chúc mừng người chơi mì thịt bò thu hoạch được ban thưởng 100 vạn điểm cống hiến. Trong lúc mì thịt bò còn đang ngẩn ngơ, Hạ Nhất Minh lên tiếng lần nữa. Nếu như ngươi cần ta xuất thủ, chỉ cần nói với ta một tiếng. Nhớ kỹ, cơ hội chỉ có một lần. Hạ Nhất Minh nhàn nhạt dặn dò một câu. Tất cả người chơi đầu tiên là đực mặt ra. Sau đó thì toàn bộ đều choáng váng. Từng cái miệng bắt đầu há to lên. Cả người đều rơi vào trạng thái nghi ngờ cuộc sống. Vãi lúa cái búa tạ. Bò ca muốn tất cả. Vô sỉ như vậy. Không biết xấu hổ như vậy. Yêu cầu không có giới hạn như vậy. Minh ca thế mà con má nó còn đáp ứng. Vãi cả linh hồn. Còn có thể như vậy sao? Đều là người chơi lần thử nghiệm đầu tiên. Ta ngay cả cơ hội chọn một trong ba cũng không có. Bò ca vậy mà đã đạt tới thành tựu tất cả đều muốn. Lão tử và bò ca là đang chơi cùng một trò chơi sao? WTF, tất cả người chơi nôn. Thật nôn, cẩu lên kế hoạch trò chơi này có độc. Minh ca chắc chắn xuất hiện bác. Trò chơi này còn có thể chơi. Má nó. Lão tử muốn rút lui. Ta muốn rút lui. Cho dù bị đóng đinh trong quan tài, ta cũng phải phát ra tiếng gầm thét cuối cùng. Ta muốn rút lui. Mượn nhờ sự cố gắng của mì thịt bò, bản tông chủ hôm qua luyện chế thành công 14 viên trúc cơ đan. Hôm nay ta sẽ lựa chọn ra 14 đệ tử trợ giúp các ngươi bước vào trúc cơ cảnh. Hạ Nhất Minh mở miệng nhẹ như mây gió nói ra lời này. Ta muốn, Minh ca, ta muốn, cho ta, đời này không thể bước vào trúc cơ. Sống lang thang thì còn có ý nghĩa gì? Tất cả người chơi trong nháy mắt quét sạch tinh thần sa sút trước đó. Toàn bộ lập tức hưng phấn kích động cao giọng hô lên. Trúc cơ cảnh a, đậu má thật là thơm a, nghĩ lại xem. Trong tất cả những ngày vừa qua, ai là mạnh nhất, trang bức nhất, đẹp trai nhất, uy mãnh nhất? Phong tao nhất, không phải bò ca, càng không phải là vương lắp phi, mà là Minh ca à, nguyên nhân là gì? Hãy thử nghĩ lại một lần. Minh ca cùng xuất pháp thuật ba hệ, thương thiên cổ thụ, lôi long hộ thể, thập nhị dực băng xí bàng quét ngang thiên hạ. Đẹp trai cỡ nào, nghĩ lại thời điểm thú triều một chút. Minh ca xuất thủ, bật hack cho 88 đại lão lần thử nghiệm đầu tiên. Càng là ba chiêu phá tan đại yêu luân hải. Uy mãnh cỡ nào. Còn có ở sao huyệt của hải tộc vừa mới đây không lâu. Thâm hải vương siêu cấp 2 đánh toàn trường. Một quyền kết liễu một đại lão lần thử nghiệm đầu. Kết quả bị Minh ca mang cả người đi. Toàn bộ quá trình ngay cả một cọng lông chim của Minh ca cũng không làm bị thương. Mà bây giờ, chỉ cần bước vào trúc cơ cảnh, ta cũng có thể mạnh giống như Minh Ca à, trong lòng tất cả người chơi đều cùng nhau la hét lên. 3 viên trúc cơ đan thượng phẩm, ban thưởng cho 3 vị trí đầu tiên trên thiên bảng thời điểm chiến đấu với thú triều. Hùng bất khuất kiên cường, mì thịt bò, quốc phục đệ nhất băng pháp tiến lên. Hạ Nhất Minh nhàn nhạt mở miệng, đưa tay chính là 3 viên trúc cơ đan thượng phẩm. Tạ Minh Ca, 3 người vô cùng kích động, thi nhau quỳ một chân xuống, sau đó nhận lấy trúc cơ đan thượng phẩm, 11 viên trúc cơ đan trung phẩm, phân biệt ban thưởng cho chấp sự ngoại môn và nội môn. 4 người tinh thần, Vương Lắp Phi, Senju, Đại Viêm Tối Cường Hỏa Pháp, cùng với 7 người nông tràng chủ, Tiến Hóa Luận, Hư Huyễn, Hợp Kim Trang Bị Bố Lang Nha, Cao Đẳng Số Học, MC Mít, Thiệt Tiêm Tiểu Đương Gia. 11 viên trúc cơ đan trung phẩm, các người 11 vị chấp sự, có thể tự mình sử dụng, cũng có thể lựa chọn giao dịch cho những người khác. Mọi người không cần sốt ruột, sau này lượng lớn trúc cơ đan trung phẩm sẽ được luyện chế ra liên tục không ngừng. Tất cả mọi người có thể bỏ điểm cống hiến ra tới trao đổi để mà bước vào trúc cơ cảnh. Hiện tại, Hùng bất khuất kiên cường, mì thịt bò, quốc phục đệ nhất băng pháp. 3 người các ngươi ăn trúc cơ đan thượng phẩm, ta tới hộ pháp cho các ngươi, trợ giúp các ngươi bước vào trúc cơ cảnh. Đệ tử tuân mệnh, 3 người mừng rỡ, vội vàng tiến lên một bước, lập tức dựa theo hướng dẫn của Hạ Nhất Minh, nuốt vào trúc cơ đan thượng phẩm. Chẳng mấy chốc, hiệu lực hùng hồn của đan dược bộc phát ra. Đan dược thượng phẩm chính là đan dược thượng phẩm, dược lực cực kỳ tinh thuần. Hạ Nhất Minh chỉ cần trông non thoáng một chút, sau một lát, theo cỗ khí tức cường đại bộc phát ra, không ít người chơi thậm chí bị chấn động tới lui về sau mấy mét. Đột phá thành công, ngoại trừ Lăng Thiên Vũ người chơi ẩn tàng này ra, 3 người chơi trúc cơ cảnh nhóm đầu tiên, rốt cuộc đã sinh ra cách chương.